6 năm sau, ba đứa con đáng yêu đưa mẹ đi tra tấn người cha tổng tài cặn bã. Chương 7, tôi muốn 5 triệu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện, trên giường bệnh, bà nội Diệp nằm yếu ớt trên giường bệnh với nhiều chiếc ống được đưa vào cơ thể. Diệp Tiểu Vi lao tới với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống là chà. Bà nội Diệp gặp được Diệp Tiểu Vi cũng đỏ hoe mắt. Bà cụ đưa tay nắm lấy tay Diệp Tiểu Vi, nhìn cô từ trên xuống dưới. Rất lâu sau bà cụ mới chậm rãi gật đầu. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Chỉ hai câu nói, dường như đã làm tiêu hao hết sức lực của bà cụ. Bà nội, cháu xin lỗi, bây giờ cháu mới về. Cô ở nước ngoài, mỗi lần gọi điện về nước, bà nội đều báo tin tốt chứ không báo tin xấu. Nếu lần này không phải chị gái gọi điện cho cô thì cô cũng không biết bà nội bệnh nặng. Bà nội, bà sẽ khỏe lại thôi. Bà nhất định sẽ khỏe lại. Nhưng trong lời nói của cô có hơi thiếu tự tin. Bản thân Diệp Tiểu Vi cũng không tin. Chị gái nói trong điện thoại rằng bệnh tình của bà nội rất nghiêm trọng. Bà nội Diệp gắng gượng cười. Chỉ nắm tay Diệp Tiểu Vi không buông. Đôi mắt đó nhìn thẳng vào cô như thể không còn đủ thời gian để nhìn cô nhiều hơn. Ánh mắt đó khiến Diệp Tiểu Vi cảm thấy chua xót. Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Chà, tôi còn tưởng là ai? Thì ra là Tiểu Vi à, nếu không phải chị cô gọi điện cho cô. Tôi còn tưởng cô cùng mẹ của mình đã biến mất khỏi thế gian này rồi chứ. Diệp Tiểu Vi quay đầu lại thì nhìn thấy Vưu Tuệ Chân và Diệp Tử Hàm đứng ở cửa. Lúc này Diệp Tử Hàm đang kéo mẹ mình với vẻ mặt xấu hổ. Trên mặt tràn đầy vẻ bất lực và áy náy. Diệp Tiểu Vi khẽ gật đầu với Diệp Tử Hàm rồi lại nhìn sang Vưu Tuệ Chân. Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng hơn. Cô và Diệp Tử Hàm là chị em ruột cùng cha khác mẹ. Trước đây Diệp Tử Hàm đã rất chăm sóc cô. Nhưng mẹ kế Vưu Tuệ Chân không chỉ cướp đi gia đình cô mà còn gây thêm tổn thương khi mẹ cô lâm bệnh nặng. Ngăn cản mọi cách xoay sở tiền của cô. Làm sao cô có thể không hận được chứ? Cô cười khẩy, đứng dậy. Sao hả? Nếu sau khi chết con người ta còn có linh hồn, tôi nghĩ mẹ tôi sẽ đem bà xuống địa ngục. Chứ không phải tôi. Vưu Tuệ Chân cười lạnh, khinh thường nhìn Diệp Tiểu Vi. Ha ha, cô có chắc mẹ cô hận tôi hơn chứ không phải cô sao? Bà ta tiến lên hai bước tiến đến gần Diệp Tiểu Vi. Giọng nói ác độc và chói tai. Dù gì thì lúc đầu do những việc làm của cô mà bức chết mẹ của cô. Diệp Tiểu Vi đứng tại chỗ, toàn thân toát lạnh. Dù đã 6 năm trôi qua nhưng sự việc này vẫn là cơn ác mộng của cô. Bây giờ vết sẹo này lại bị người khác xé toạc ra. Đau đớn vô cùng, bên tai, giọng nói của người phụ nữ vẫn tiếp tục. Còn nhớ mẹ cô chết như thế nào không? Rõ ràng bà ấy có thể sống tốt. Rõ ràng có thể phẫu thuật. Còn cô thì sao? Cô đã làm gì hả? Mẹ cô cho cô đi để cô bán thân sao? Nếu tôi là mẹ cô thì tôi sẽ kéo cô cùng nhau đi chết. Để đỡ phải xấu hổ. Diệp Tiểu Vi tức giận trừng mắt đỏ hoe. Toàn thân run rẩy. Im đi. Bà ta không xứng đáng được nhắc đến mẹ cô. Nếu không phải lúc đầu không phải bà ta không cho cha và người thân vay tiền cho cô, thì cô có cần dùng cách phát sóng trực tiếp đó để kiếm tiền phẫu thuật không? Nhưng ai có thể ngờ rằng Cận Việt Thần lại lao vào ngay thời điểm quan trọng đó. Thậm chí còn phát sinh quan hệ với cô. Ban đầu, cô có thể dùng số tiền đó để chữa bệnh cho mẹ mình. Nhưng ai có thể ngờ rằng mẹ cô bằng cách nào đó lại biết được nguồn gốc của số tiền 5 triệu đó. Bà ấy đã nhảy từ tầng cao nhất của bệnh viện xuống đất tự tử. Diệp Tiểu Vi nhắm mắt lại, trong lòng lại cảm nhận được một cơn đau đớn. Cô vốn tưởng rằng sự việc trước đây đã lắng xuống sau nhiều năm. Nhưng bây giờ cô mới biết, nó không đau vì không được đụng chạm vào. Bảo tôi im đi à, Tại sao? Cách chương.